Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, nhân vật tiêu điểm đãi ngộ, 8/36. Tại giữa tuần thông lệ buổi họp báo bên trên, Margot làm đội bóng huấn luyện viên trưởng có mặt, không nói chuyện đề nhân vật tiêu điểm lại không phải hắn, mà là Vinh Quang. Các phóng viên đều rất bình thường hy vọng Vinh Quang cũng có thể xuất hiện tại buổi họp báo hiện trường, dù sao hắn mới là nhân vật chính. Bọn hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Vinh Quang. Trải qua cái này nửa cái tuần lễ lên men, tựa hồ các phóng viên vừa tìm được mới tin tức mánh lới cùng đột phá khẩu. Nhưng là cùng Margot cùng đi chính là đội bóng đội trưởng Can. Cái này khiến các phóng viên rất thất vọng. Bọn hắn đành phải đem có quan hệ Vinh Quang vấn đề chạy hướng về phía Margot. Vinh, huấn luyện của hắn trạng thái rất tốt. Ta không nhìn ra có cái gì dị thường. Trận đấu này với hắn mà nói, chỉ là một trận rất bình thường phổ thông tranh tài mà thôi. Ta không cho rằng cái này có cái gì tốt lẫn lộn. Là chủ huấn luyện viên, Margot liều mạng cho Vinh Quang hạ nhiệt độ. Đây cũng là vì cái gì hắn không để cho Vinh Quang đến dự họp buổi họp báo nguyên nhân. Hắn biết, nếu như mình mang Vinh Quang đến, kia Vinh Quang khẳng định sẽ trở thành những ký giả này tập trung hỏa lực đối tượng. Loại chủ đề này không phải đơn giản đúng sai có thể nói rõ được sở. Nếu như đối phương chỉ là một cái bình thường cường địch, để Vinh Quang ra tiếp nhận phóng viên phỏng vấn cũng không có gì. Thế nhưng là đối thủ lần này là Werder Bremen. Mặc dù Margot trên miệng nói đối với Vinh Quang tới nói, đây chính là một trận phổ thông tranh tài. Nhưng liền ngay cả chính hắn đều không cho là như vậy. Vinh Quang tại Werder Bremen ngây người hai cái mùa giải. Mà hai cái này mùa giải là hắn tại châu Âu giới bóng đá đầu hai cái mùa giải. Có quá nhiều liên quan tới bóng đá Đức. Châu Âu bóng đá sơ thể nghiệm là tại Werder Bremen kinh lịch. Cho nên chi này đội bóng đối với Vinh Quang tới nói, khẳng định không tầm thường. Ý nghĩa không tầm thường. Margot tin tưởng Vinh Quang đối Werder Bremen là có rất cảm giác sâu sắc tình. Tựa như là mối tình đầu đồng dạng. Bất kỳ người nào đối với mình mối tình đầu tình cảm đều không phải bình thường. Muốn để Vinh Quang tại buổi họp báo bên trên thả ra ngoan thoại nhằm vào Werder Bremen. Margot cảm thấy Vinh Quang nói không nên lời, mà lại làm như vậy cũng không đúng. Nhưng muốn để Vinh Quang tại buổi họp báo bên trên lớn đàm mình tại Werder Bremen đá bóng lúc thời gian tốt đẹp, vậy đối với bây giờ Bayern Munich fan bóng đá tới nói, cũng rất bình thường không công bằng. Tóm lại, là thế nào làm đều không tốt. Nói thế nào đều có thể sẽ bị một ít có ý khác. Không có hảo ý truyền thông bắt lấy chỗ sơ suất đến trắng trợn lợi dụng. Cho nên dứt khoát đừng cho Vinh Quang tới tham gia loại này buổi họp báo. Nếu như chỉ là tại sân huấn luyện bên cạnh tiếp nhận phỏng vấn, Vinh Quang gặp tình huống không đúng, còn có thể trốn bán sống bán chết. Nhưng là muốn tại buổi họp báo bên trên trực tiếp đứng dậy rời sân, vậy cũng quá không ra gì. Làm như vậy về sau, chỉ sợ dư luận phê bình âm thanh lớn hơn. Munich Nhật báo phóng viên Timo Graffer ngay tại những này phóng viên bên trong tấp nập nhấc tay, muốn đặt câu hỏi, bất quá một mực không có bị rút đến. Hắn đối với Vinh Quang không có tới tham gia buổi họp báo rất thất vọng. Hắn chuẩn bị rất nhiều vấn đề tới đối phó Vinh Quang. Hắn tin tưởng tại tình hình như vậy dưới, cái kia thiếu kinh nghiệm tiểu tử khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Phạm sai lầm, đến lúc đó, mình coi như có tin tức tài liệu. Nhưng là không nghĩ tới Margot trực tiếp không có để Vinh Quang đến. Cái này đáng chết lão hồ ly. Trong lòng của hắn khó chịu. Hắn cũng không phải không nghĩ tới trực tiếp đến hỏi Vinh Quang. Nhưng là Vinh Quang giống như có lẽ đã nhận biết mình. Chỉ cần là mình đặt câu hỏi, hết thầy không để ý, cho nên hắn cũng chỉ phải đến buổi họp báo hiện trường. Nghĩ thầm tại buổi họp báo hiện trường hướng Vinh Quang đặt câu hỏi, Vinh Quang cũng không thể lại giả câm vờ điếc đi. Kết quả hiện tại biến thành dạng này. Nhưng hắn vẫn là tại nhấc tay. Hắn suy nghĩ nhiều cho Margot một chút khó xử. Liền xem như trả thù. Rốt cục, hắn bị rút được, đứng lên Bradford trước tự giới thiệu. Sau đó bắt đầu đặt câu hỏi. Vinh tại Werder Bremen có rất nhiều bằng hữu. Cùng Werder Bremen huấn luyện viên, cầu thủ quan hệ đều rất tốt. Xin hỏi Margot tiên sinh, ngươi là có hay không lo lắng qua Vinh sẽ ở trong trận đấu biểu hiện mềm yếu? Vấn đề này thật sự là trắng trợn khiêu khích. Cho nên không đợi hắn hỏi xong, ngồi tại Margot bên cạnh Oliver Kahn lại đột nhiên hừ một tiếng. Sau đó trực tiếp đánh gãy Bradford. Có thể hỏi ra loại lời này. Ta hoài nghi ngươi không phải thể dục phóng viên. Nói thực ra đi, ngươi là giải trí đội chó săn khách tới chuỗi A. Can cũng không thế nào êm tai. Há miệng chính là một cỗ mùi thuốc súng nồng nặc phun ra ngoài. Tại toàn trường lan tràn. Bradford thật không nghĩ tới mình nói đều chưa nói xong, liền sẽ bị kẹt ân đánh gãy. Hắn đứng tại chỗ, có chút cứng họng, không biết nên làm sao đối phó Can. Can dứt khoát giành lấy huấn luyện viên trưởng trả lời quyền lực. Chỉ vào đứng đấy Bradford nói ra, Vinh nói qua hắn sẽ ở trong trận đấu toàn lực ứng phó. Vậy hắn liền khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Vấn đề này thật sự là nhàm chán. Đồng thời dụng tâm hiểm ác. Ta biết ngươi, Timo Bradford, Munich nhật báo bên trong chuyên môn phun Vinh phóng viên. Lúc trước Vinh còn tại Werder Bremen thời điểm, ngươi liền không làm thiếu qua loại chuyện này. Mặc dù ngươi thoạt nhìn là đứng tại Bayern Munich bên này, nhưng là nói thực ra, ta cái này Bayern Munich cầu thủ đều vì biểu hiện của ngươi mà đỏ mặt. Một phòng phóng viên đều không nghĩ tới Can vậy mà liền trực tiếp như vậy đối phóng viên kéo. Phun ra, Can tại nước Đức giới bóng đá là rất có tranh cãi nhân vật. Hắn tại nước Đức truyền thông ở trong cũng không thế nào được hoan nghênh. Cho nên Can đối phóng viên là không có gì hảo sắc mặt. Thế nhưng là hắn cũng không có trực tiếp như vậy tại đội bóng buổi họp báo đã nói nặng như thế a. Hắn trước kia coi như đối phóng viên khó chịu, cũng nhiều lắm thì quanh co lòng vòng mỉa mai một chút. Hôm nay, ngươi nghe lời hắn nói. Dụng tâm hiểm ác vì ngươi biểu hiện mà đỏ mặt. Như vậy nói hết ra, thật sự là một mặt mũi không cho Timo Bradford lưu a. Timo Bradford cũng rất bình thường xấu hổ. Hắn làm thường đưa tin Bayern Munich phóng viên. Cùng Bayern Munich cầu thủ cũng đều còn tính là quen thuộc. Trước đó mọi người quan hệ cũng đều rất tốt. Hắn chưa từng nghe qua cái nào Bayern Munich cầu thủ từng nói với hắn dạng này lời nói nặng. Bên cạnh tin tức quan xem xét tràng diện có chút xấu hổ. Vội vàng tuyên bố lần này buổi họp báo đến đây là kết thúc. Sau đó Can cùng Margot đứng dậy rời đi. Cũng không chút do dự. Mặc kệ những ký giả kia như thế nào kháng nghị, bọn hắn ngay cả đầu cũng không quay lại. Mà khi Timo Bradford kịp phản ứng thời điểm, Margot cùng Can đã biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Gặp sao quỷ. Một mình hắn còn đứng tại chỗ. Quanh mình các phóng viên có người đang nhỏ giọng bàn luận lấy hắn. Còn có người tại đối với hắn chỉ trỏ. Bradford âm nhạc có thể nghe được một chút. Rất bình thường xác định đều không phải là cái gì tốt nói. Mình không chỉ có bị kẹt ân châm chọc, còn bị phóng viên những người đồng hành cười nhạo. Cảm giác nhục nhã chậm rãi phù hiện trong lòng của hắn. Hắn hiện tại đặc biệt hy vọng Vinh Quang tại đối Werder Bremen trong trận đấu biểu hiện thất thường, để hảo đánh một chút Can mặt. Tại khoảng cách tranh tài còn có 3 ngày thời điểm, giữa song phương nước bọt chiến chính thức khai hỏa. Vinh Quang cũng không tham dự trong đó, nhưng là làm nhân vật tiêu điểm. Song phương nước bọt chiến khẳng định là không vòng qua được hắn. Ở lóp trước nã pháo, chúng ta đã từng có cơ hội đoạt tại Bayern Munich phía trước giành lại Vinh. Bất quá Werder Bremen không có nhiều tiền như vậy. Không có khả năng con mắt không nháy mắt trực tiếp ném ra 700 vạn USD. Nhưng ta vẫn là rất cao hứng nhìn thấy Vinh đã từng có 2 cái mùa giải thuộc tại chúng ta. Đồng thời trợ giúp chúng ta lấy được 2 cái thi đấu vòng tròn quán quân. Ta tin tưởng Vinh cũng nhất định phi thường hưởng thụ hắn tại Werder Bremen 2 cái mùa giải. Đối với cái này, hơn chế diễu lại, đó chỉ có thể nói Werder Bremen là một cái kẻ thất bại. ta không tin tưởng bọn họ ngay cả 700 vạn USD đều không bỏ ra nổi tới. Klopp coi trọng hy vọng có thể dùng ít nhất tiền đạt được tốt nhất cầu thủ. Nhưng là cái này sao có thể? Đây là đối cầu thủ người giá trị vũ nhục. Trong mắt của ta, Vinh lúc trước chỉ là 700 vạn USD. Thật sự là tiện nghi. Không biết hiện tại đã không tại Estipol vị kinh lý kia lách cô nghe được hơn lời nói này. Sẽ có hay không có phun máu 3 lần xúc động. Tiếp xuống Werder Bremen đội trưởng Bormann cũng biểu đạt hắn đối Vinh quang thưởng thức. Vinh là ta hợp tác qua ưu tú nhất cầu thủ một trong. Hắn mới trẻ tuổi như vậy. Cũng đã lấy được nhiều như vậy quán quân. Tiến bộ của hắn tựa như là tốc độ của hắn đồng dạng nhanh. Nhưng là tại cùng hắn đá cầu về sau, người liền sẽ không cảm thấy kỳ quái bởi vì hắn thật sự là ta gặp qua chăm chỉ nhất cầu thủ. Lần này không có cái thứ hai. Ngoại trừ Bormann, còn lại không ít Werder Bremen cầu thủ cũng đều đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm đối Vinh Quang. Biểu thị ra tán thưởng cùng bội phục. Loại này nghiêng về một bên tán thưởng đối phương một cầu thủ tràng diện cũng không phổ biến. Bất quá cũng bởi vậy có thể thấy được Vinh Quang tại Werder Bremen nhân duyên thật sự không tệ. Nhìn Werder Bremen đám cầu thủ chỉ là đang tán thưởng Vinh Quang mà thôi. Nhưng trên thực tế, những này tán thưởng nhưng lại có cấp độ càng sâu hàm nghĩa. Những này Werder Bremen đám cầu thủ trắng trợn tuyên dương cùng với Vinh Quang đá bóng thời gian. Tốt đẹp, mỗi một cái cũng là vì gọi lên Vinh Quang đối Werder Bremen ký ức. Sau đó, những vật này có lẽ liền sẽ ở trong trận đấu ảnh hưởng đến Vinh Quang biểu hiện. Phát hiện làm như vậy phía sau nội dung bên trong, có thể sẽ cảm thấy Werder Bremen đám cầu thủ có chút không tử tế. Nhưng đây chính là thi đấu bóng đá. Bí mật quan hệ về bí mật quan hệ. Tại trên sân bóng là muốn truy cầu thắng bại. Ai còn quản ngươi tự mình quan hệ như thế nào a? Bọn hắn đều là rất bình thường thành thục cầu thủ chuyên nghiệp. Tự nhiên biết nên xử lý như thế nào đội bóng cùng cầu thủ quan hệ trong đó. Bất quá cũng có biểu thị ra khác biệt ý kiến. Nhưng cái này ý kiến khác biệt cũng không phải là nói mọi người làm như vậy không chính cống. Mà là cảm thấy không hiệu quả gì. Ta cảm thấy Vinh sẽ không dễ dàng bị chúng ta mấy câu liền ảnh hưởng đến. Tại Werder Bremen trụ sở huấn luyện trong phòng thay quần áo. Klose đối với mình các đội hữu nói, bằng không hắn lúc trước liền chọn lưu tại nơi này. Nếu như hắn thật như thế thích nơi này, Vinh là một cái phi thường minh xác mình muốn cái gì. Cùng muốn làm thế nào người. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Sau đó đội bóng đội trưởng Hamann đứng dậy trả lời Klose. Người nói không sai, Milo, nhưng là dù là chỉ có một tia cơ hội. Chúng ta cũng nghĩ thử một chút. Klose khe khẽ thở dài. Vinh đã kinh biến đến mức cường đại như thế. Đến mức chúng ta nhất định phải dạng này đến tranh thủ thắng trận cơ hội. Lúc nào, ta cũng có thể trở nên lợi hại như vậy đâu. Nguyệt phiếu, ta muốn nguyệt phiếu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.